Tiên Ma Đồng Tu, chương 2547 Thiên Phượng tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 2548 Thiên Phượng tỉnh lại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo rạng sáng đến bây giờ, trong vài canh giờ, miệng hang vị trí song phương đã đổi tay không dưới 10 lần, trận này nho nhỏ thắng lợi cũng không thể quyết định trận này đại chiến hướng đi, miêu tộc đội cảm từ còn lại 2.000. 3.000 dũng sĩ cũng không có lập tức hướng phía hạp cốc bên trong phát động công kích mà là đang miệng hang phòng tuyến hợp thành đơn giản trận hình phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, miệng hang vị trí so sánh rộng lớn, chỉ có một mực giữ vững vị trí nơi đây, mới có thể để cho càng nhiều nữa đại quân hướng phía bên này tập kết. Quả nhiên, chứng kiến chiến nô dẫn người đoạt lại miệng hang phòng tuyến phía sau, bên ngoài năm tộc chiến sĩ bắt đầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, nhanh chóng bổ sung chính giữa chỗ trống khu vực tạm thời đem miệng hang phòng tuyến khống chế trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách tăng cùng năm tộc cao tầng tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận kế tiếp chiến sự. Đại ngôn tộc trưởng không sợ chết thế nhưng hắn không muốn làm cho chính mình anh dũng tộc nhân cái chết như vậy không có ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hạp cốc kia quá dài, khoảng chừng ngàn trượng, đổi thành trong số, sắp xỉ 6 trong. Đều muốn đột phá cái này 6 bên trong nhất tuyến thiên hạp cốc nam cương năm tộc chiến sĩ thi thể có thể trồng chất so thiên hỏa đồng cao hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa công bức không ra bọn hắn, chúng ta hay dùng độc ưng chủy nhai trên chiến trường trung thổ binh sĩ đã bắt đầu tại đao kiếm nỏ thương thượng nhuộm dần nọc độc, bọn hắn dùng độc xa không bằng chúng ta nam cương năm tộc. Phẫn nộ giang ly ở đây không xa, chúng ta phẫn nộ giang thủy dẫn tới đây, chết đuối đám này tạp trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phần đông tộc trưởng ngươi một lời ta một câu ra chủ ý, lúc này, theo mặt phía nam bay tới một đám dị tộc nhân, cầm đầu chính là thiên lân tộc trưởng, hắc sơn tộc trưởng, ưng nhân tộc trưởng, còn có mấy trăm dáng người thấp bé hắc tinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nam cương năm tộc cùng dị tộc hiệp đồng tác chiến, chứng kiến dị tộc cao tầng đến, cách lôi tộc trưởng đám người lập tức đón chào. Thiên lân tộc trưởng nói. Nghe nói các ngươi đã phát động ra cường công, chúng ta liền lập tức chạy đến, năm tộc đại quân còn không có tập kết hoàn tất như thế nào bỗng nhiên đã đánh nhau. Cách lôi cười khổ nói, không đánh không được a hát ưng chủy nhai chiến sự đã tiếp cận khâu cuối cùng, nếu như chúng ta sẽ không động thủ, vạn nhất trung thổ thiên giới tàn binh trốn về đến cùng thiên hỏa đồng thiên giới đại quân binh hợp nhất chỗ chúng ta đã bị động chém giết 6-7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, canh giờ, rất khó đột phá hạp cốc thông đạo. Tộc trưởng, các ngươi dị tộc tập kết như thế nào? Thiên lân tộc trưởng nói, các tộc chiến sự đã tại hướng bên này hành quân gấp, bất quá đường xá xa xôi, còn cần 1-2 ngày thời gian mới có thể toàn bộ đến nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, cách lôi trong lòng nhất định, chỉ cần dị tộc chiến sĩ tới đây hỗ trợ, một trận chiến này sẽ không có cái gì quá lớn lo lắng. Vì vậy, cách lôi liền đem lúc trước mấy cái tộc trưởng định dùng độc công cùng thủy công phương pháp nói tất cả một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên chiến trường không có nhân từ hai chữ này, tất cả chiến tranh vũ khí theo nghiên cứu chế tạo đi ra, đến không ngừng cải tiến, chính là vì rất tốt càng có hiệu suất giết người. Đao kiếm là giết, độc là giết, thủy cũng là giết, không có gì khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên lân tộc trưởng cùng hắc sơn tộc trưởng sau khi nghe xong, đều là yên lặng gật đầu. Nhân gian chiến sĩ cùng thiên giới chiến sĩ chém giết, nhân gian chiến sĩ vốn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cái này vốn là một hồi bất bình đẳng chiến tranh, tự nhiên sẽ không nói cái gì đạo nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thương nghị một phen phía sau, thống nhất thoáng một phát ý kiến, cách lôi hạ lệnh cố thủ tại hạp cốc miệng hang phòng tuyến, tạm dừng công kích. Đồng thời đưa tin cho chiến trường phía sau các nơi nơi trú quân, để trong doanh địa già yếu phụ nữ và trẻ em, lập tức điều phối cổ độc điều phối hoàn tất về sau, do lưu thủ tại Nam Cương những cái kia áo bào trắng vô sư lập tức đưa đến thiên hỏa đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nam Cương năm tộc dân chúng, mỗi người sẽ hạ độc mỗi người sẽ loại cổ, điều phối độc dược đối với bọn họ mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Không chỉ có điều phối nhuộm dần tại đao kiếm mũi tên thượng kịch độc còn lớn hơn lượng điều phối kinh khủng kỳ lân yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên hỏa đồng địa hình hết sức đặc thù, nếu như tại miệng hang nhen nhóm kỳ lân yên, thổi vào hạp cốc trong, sau đó lại theo hạp cốc thông đạo bay vào thiên hỏa đồng chỗ sơn cốc thung lũng trong, này địch nhân cho dù không chết hơn phân nửa, cũng sẽ chiến lực tổn hao nhiều. dị tộc đã điều động rất nhiều hình thể cồng kềnh dã thú, lúc trước thần tiên cốc một trận chiến, vô số voi lớn dã thú theo thần tiên cốc xuyên thẳng mà qua, không chỉ có phá tan địch nhân phòng tuyến, còn giết chết một chút cũng không có số thiên giới binh sĩ, lúc này đây thiên hỏa đồng hạp cốc lại đem. Là nam cương cự thú biểu diễn sân khấu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vì vậy, Nam Cương Thiên Hỏa Đồng chiến sự cũng cùng Ưng Chùy Nhai một dạng, song phương tại kịch chiến lục thất cái canh giờ phía sau, đều hành quân lặng lẽ, tùy ý tái chiến. Cùng lúc đó, Thất Tinh Sơn trên chiến trường, nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới một tầng là gần 100 vạn tu chân giả hỗn chiến, chính giữa một tầng là mấy ngàn linh tịch cao thủ đấu pháp. Trên xuống một tầng, thì là Hoa Vô Ưu một người ác chiến nhân gian quần hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến tuyến không có tiếp tục mở rộng, như cũ là trải rộng tại 150 dặm phạm vi, song phương hiện tại cũng đã đánh ra chân hỏa. Trong đó hỏa khí lớn nhất chính là chỉ từ trong ngọn lửa vỗ cánh bay cao cái con kia trương rực 30 trượng hỏa diễm thần điều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là Vượng Tài, cocchuyenaudio.com. Vượng Tài xuất hiện, lệnh kể cả Hoa Vô Ưu ở bên trong tất cả mọi người cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi thức tỉnh Vượng Tài, hình thể tuy nhiên xa không kịp băng loan phú quý như vậy khổng lồ, nhưng chiến lực nhưng là không thể so với băng loan yếu. Nhân gian có ngũ phượng, Tây vực Hoàng Điểu, Nam cương Thanh Loan, Đông hải Kim Ô, Bắc cương Bạch Hổ cùng với Trung thổ Hỏa Phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ phượng bên trong chiến lực mạnh nhất chính là Trung thổ Hỏa Phượng. Băng Loan tuy nhiên cũng là vạn năm cự yêu thần thú, nhưng hắn thực sự không phải là ngũ phượng một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Phượng một khi thức tỉnh, này chính là một kiện phi thường kinh khủng một sự kiện. Tuy nhiên bây giờ Vượng Tài thi triển đi ra lực lượng còn chưa đủ ngày xưa đoạn tiểu hoàn 1/10, nhưng cái này đủ để khiến thế nhân khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầy trời thiên hỏa thiên thạch tự vũ trụ hư không mà rơi, tựa hồ thật sự biến thành thiên thạch kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, phảng phất trời giáng thần phạt. Bạch cốt yêu long đang sợ hãi, thậm chí ngay cả Hoa Vô Ưu đều tại sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn sợ hãi không phải Vượng Tài cũng không phải cái con kia duyên dáng hỏa diễm thần điều, mà là vẻ này đáng sợ khí tức. Đây không phải là Vượng Tài khí tức, đó là đoạn tiểu hoàn khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoạn tiểu hoàn có thể nói là tam giới sinh ra đời đến nay, cường đại nhất tồn tại coi như là thương thiên, cũng không phải đoạn tiểu hoàn đối thủ. Giờ phút này Hoa Vô Ưu đã đạt tu di chi cảnh, tại trong tam giới ngoại trừ thương thiên bên ngoài, không ai dám nói có thể toàn thắng cùng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng, đối mặt đoạn tiểu hoàn khí tức Hoa Vô Ưu trong nội tâm, lần đầu tiên trong đời nổi lên sợ hãi. Đối chính là sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chính mình vậy mà cũng sẽ tồn tại sợ hãi cùng sợ hãi loại này chỉ thuộc về kẻ yếu cùng người nhu nhược tâm tình. Hỏa Phượng vừa ra, Băng Loan Phú Quý Kim Long Đắc Phúc Bạch Cốt Yêu Long, đều bỗng nhiên cúi xuống bọn chúng cao quý vừa cao ngạo đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa A Hương vậy mà quên tiếp tục điều khiển Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết, bầu trời mây đen tản đi đồng thời, A Hương lăng không quỳ gối hư không một mảnh áng mây phía trên, hai tay ôm quyền, đảo rủ xuống đoạt tình kiếm. Lệ nóng doanh tròng lẩm bẩm, tiểu hoàn tiền bối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cũng cảm thụ đi ra, đó cũng không phải Vượng Tài chính thức giác tỉnh, mà là Vượng Tài phẫn nộ kích phát hắn nuốt vào này miếng thiên châu, dẫn xuất ngày xưa một thần theo đoạn tiểu hoàn trong thân thể chóc bong đi ra thiên phượng hồn phách. Giống như là đã từng Thanh Loan tiên tử đã từng chiếm cứ Vân Khất U thân thể một dạng, giờ phút này là thiên phượng hồn phách tại khống chế Vượng Tài thân hình. Người đăng, Trăng Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.